xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, Thế Giới 4, Vương Phi Nàng Kiều Mềm Mỹ Diệu, 18, đem, Quy Viên Điển Cư, này bốn chữ tròng lên vài tầng tựa như ảo mộng lự kính đại để cũng liền như thế. Cát Dung Nhã vẫn luôn cho rằng Lý Hạc lúc trước nói nàng có hài tử sự có rất lớn cơ suất là giả ngu, đơn giản là hắn đang nghe đại phu nói từ về sau. Lúc trước kia một lát thật cẩn thận sớm đã biến mất vô tung. Thay thế chính là ngẫu nhiên cùng nàng vui đùa ầm ĩ. Lại là thế nào cũng không chịu cùng nàng đi thêm chuyện phòng the, Cát Dung Nhã lại nhiều lần thử. Chỉ là hắn nội tâm đối bạch cũng không để lộ ra cái gì. Mà nàng cũng không biết vì cái gì không dám ở trước mặt hắn trần trụi mà câu dẫn. Chỉ có thể ngày ngày cùng hắn tiến hành gần như thuần khiết thân cận, sự tình vẫn luôn không có thực. Chất tính tiến triển, khiến nàng bất giác có chút nôn nóng, thẳng đến bọn họ cùng nhau thân thủ gieo hoa khai một bụi lại. Một bụi. Cơ hồ chiếm cứ cả tòa trang viên mỗi một chỗ cảnh sắc sau. Nàng mới rốt cuộc lấy hết can đảm dò hỏi Lý Hạc. Trong lúc này Lý Hạc tuy rằng cũng chạm vào nàng, lại không có như nàng sở tưởng tượng như vậy nóng cháy, mà là ôn nhu qua đầu. Nếu không phải Cát Dung Nhã khẳng định Lý Hạc đương chân ái chính mình, như nhau hạ chỉ lý ái chính mình giống nhau, nàng thật sẽ cho rằng đối phương đối nàng cảm tình sớm đã không còn nữa tồn tại. Cát Dung Nhã riêng tìm cái phong cảnh tươi đẹp, thoải mái hợp lòng người sáng sớm kéo lại muốn mang nàng một đạo hướng chợ tìm ăn vặt Lý Hạc. Có chút nhút nhát sợ sệt mà mở miệng nói, Lý Hạc, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Lý Hạc đáy mắt ánh sáng hơi trầm xuống dưới, lại là ra vẻ bộ dáng thoải mái hỏi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Cát Dung Nhã đứng ở tại chỗ bất động. Đỉnh Lý Hạc, ánh mắt áp lực dưới mới thấp giọng nói. Chúng ta có thể hay không nói xong lại đi. Lý Hạc cho nàng cảm giác áp bách kỳ thật vẫn luôn rất lớn. Liền rất giống thế giới hiện thực giữa Cát Dung Nhã nhìn Hạ Chi Lý đối người khác sở bày ra thái độ. Giống nhau như đúc, nàng luôn là nghĩ nếu chính mình không phải Cát Dung Nhã, không phải cùng hắn từ nhỏ một khối lớn lên thanh mai, nàng khẳng định sẽ đối Hạ Chí Lý kính nhi viễn chi. Lý Hạc đó là Hạ Chí Lý như vậy lãnh túc bộ dáng. Tăng mạnh bản, Lý Hạc không biết vì cái gì Cát Dung Nhã đang sợ hãi, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn đều có thể đủ cảm giác được nàng đầy miệng nói dối. Đối chính mình theo như lời yêu thích đều như là xuyên thấu qua chính mình đang xem một người khác. Giống nhau, mới đầu hắn cho rằng đó là bởi vì chính mình này phó thân thể là Lê Hạc, mà phi, Lý Hạc, duyên cớ. Nhưng theo chính mình trên mặt cùng thân thể biến hóa dần dần cùng, Lý Hạc, thân thể nhất trí. Hắn vẫn như cũ cảm nhận được như vậy, cảm giác, hơn nữa. Hắn hoài nghi Cát Dung Nhã có thể tham đến thấu hắn nội tâm ý tưởng. Cũng bởi vậy hắn ở nàng trước mặt, ở nàng có khả năng trước mắt trong phạm vi đều tận khả năng không đoán. Không nghĩ, quả nhiên, theo nhật tử tiệm quá, Cát Dung Nhã sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng càng thêm thấp thỏm, càng thêm nôn nóng, dường như nàng chờ không kịp muốn làm cái gì giống nhau. Lý Hạc chỉ có thể xác định nàng cũng không phải muốn hại hắn, bởi vậy hắn lại nghĩ đến Cát Dung Nhã ban đầu là lũ hồn phách, tình cờ gặp gỡ bám vào Cát Dung trong thân thể. Cũng có lẽ nàng so với cùng chính mình ở bên nhau, càng muốn chính là chuyển thế đầu thai hoặc là có khác mục đích. Lúc này mới vội vã hướng chính mình thảo muốn cái gì, nhưng mà hắn xác định chính mình không có nàng muốn, cũng là nàng vô pháp đơn độc đạt thành đồ vật trừ bỏ hài tử, vì cái gì muốn hài tử đâu. Có phải hay không nàng bám vào khối này thân thể thời gian hữu hạn, cho nên tự giác sống không lâu mà vội vã tưởng lưu sau. lại hoặc là nàng có thể đem chân chính đối nàng quan trọng ai cấp sinh ra tới. Lý Hạc suy nghĩ rõ ràng trước kia đều sẽ không làm nàng đạt thành mục đích, hắn tự nhiên luyến tiếc cho nàng uống tránh tử dược. Cũng bởi vậy hắn tìm thời gian tìm đại phu xứng dược, nói thật. Cái loại này tổn hại thân thể ngoạn ý nhi sẽ làm hắn thân thể phát lạnh, tứ chi lạnh băng, hơn nữa hắn lại có võ công trong người, không thể không uống thượng gấp đôi liều thuốc. Cũng bởi vậy hiện tại hắn có lẽ ngắn hạn nổi cũng vô pháp hoàn thành nàng yêu cầu, kia đến tột cùng có hay không nghe nàng nói chuyện tất yếu đâu. Cát Dung Nhã chỉ mơ mơ hồ hồ mà hiểu được Lý Hạc đang do dự hay không muốn cùng chính mình nói chuyện này thực sự lệnh nàng khổ sở. Nàng nguyên bản cổ khởi dũng khí cũng rụt trở về, héo héo mà nói, ngươi không muốn nghe nói còn chưa tính, ta trở về ngủ tiếp một lát. Nàng cũng không phải cáu kỉnh, chỉ là liên tiếp mấy ngày vì nghĩ như thế nào cùng hắn nói chuyện này đều ngủ không tốt. Hiện tại sáng tinh mơ lại muốn đi chợ ăn nhậu chơi bời, nàng nơi nào có cái này tâm tình. Lý Hạc tâm lại là một cái co rút đau đớn, vội đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói đi, là ta không tốt, chỉ cần ngươi không đi, chỉ cần ngươi một lòng vẫn là ta, kia cũng chưa quan hệ, muốn sinh hài tử liền sinh đi. Cát Dung Nhã đối với chính mình đột nhiên lại có thể cảm giác đến Lý Hạc trong lòng lời nói chuyện này cảm thấy thập phần kinh ngạc, chợt ý thức được Lý Hạc có lẽ sớm phát hiện chính mình có thể nghe thấy hắn trong lòng lời nói, lúc này mới cố tình thu liễm tâm tình. Thật đáng sợ, chính là trong đời sống hiện thực hạ cầu tử có phải hay không cũng như vậy thông minh? Vẫn là nói bởi vì đây là hắn phán đoán ra tới thế giới, cho nên hắn mới có thể lợi hại như vậy. Cát Dung Nhã trong lòng trong khoảng thời gian ngắn có chút phức tạp, dù sao nàng từ nhỏ đến lớn ở chỉ số thông minh này khối trước nay không vượt qua nhà mình cầu tử là được, chỉ là muốn sinh hài tử liền sinh đó là sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn không nghĩ muốn hài tử? Lại hoặc là hắn cảm thấy chính mình sinh hài tử sẽ thế nào? Cát Dung Nhã lòng tràn đầy hoang mang, lại cũng nói ra chính mình nội tâm vấn đề nói. Lý Hạc, ta cảm giác được ngươi tựa hồ ở xa cách ta. Lý Hạc cánh tay cứng đờ, mà ở hắn trong lòng ngực Cát Dung Nhã cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được, có phải hay không ta không tốt, hoặc là ngươi có nói cái gì tưởng đối ta nói. Nàng nghĩ nàng cùng hắn chi gian khẳng định có cái nàng chưa từng tự giác mà hắn dễ dàng không chịu mở miệng mấu chốt điểm, mà đối mặt chính mình tính toán nắm tay cả đời bạn lữ, thẳng thắn thành khẩn vĩnh viễn là phương pháp giải quyết tốt nhất. Lý Hạc do dự hồi lâu, còn không biết chính mình có nên hay không nói ra, liền nghe được Cát Dung Nhã tiếp tục nói. Vương gia, có lẽ ta không thể so ngươi thông minh, nhưng lại vô dụng có thể làm ngươi đem nghẹn ở trong lòng đầu sự cấp nói ra, làm tâm tình khoan khoái chút cũng là tốt không phải sao? Hồi lâu, Lý Hạc nói, ngươi nói được là, nhưng hắn vẫn là không biết nên như thế nào hỏi nàng rốt cuộc xuyên thấu qua. Hắn đôi mắt nhìn về phía ai, Ngô, liền ở trong lòng đầu tưởng đi. Dù sau này nghịch ngợm nữ nhân đại khái cũng có thể nghe được đến chính mình ở trong lòng tưởng chút cái gì, như vậy từ trong lòng nói xuất khẩu có lẽ sẽ dễ dàng chút. Cát Dung Nhã trừ trừ khóe miệng, vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn, lại cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở trong đầu thời gian biên cái giống thật mà là giả chuyện xưa sau nói. Vương gia tin tưởng có kiếp trước sao? Tin, như thế nào không tin? Chính là, Lý Hạc hiện tại tính ra cũng coi như là hắn kiếp trước đi. Ta cùng vương gia từ nhỏ thanh mai trúc mã, còn có cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh duyên phận. Sau lại, Cát Dung Nhã có chút không xác định nói như vậy được không? Lại cũng nói, sau lại vương gia không biết thế nào cho người ta hại. Ta, trăm cay ngàn đắng. thật vất vả tìm được vương gia, liền tưởng hào hào cùng vương gia ở bên nhau, cho nên chạy nhanh thanh tỉnh đi. Cẩu tử, Lý Hạc không biết chính mình nên nói cái gì, hắn nghe ra Cát Dung Nhã ngôn ngữ chân thành. Lại cũng không biết có nên hay không tin nàng nói từ, Cát Dung Nhã đang chờ Lý Hạc phản ứng mà hãy. Còn thấp thỏm, liền đột nhiên nghe được Lý Hạc gọi nàng một tiếng, Nhã Nhã, thanh âm kia ôn nhu chi đến, cùng Hạ Chi Lý giống nhau như đúc, nàng mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn hắn. Quả nhiên thấy hắn ôn nhu vô cùng biểu tình, lại là Lý Hạc một mở miệng liền nói, ta trước kia là như vậy kêu ngươi. Cát Dung Nhã gật đầu, nhà mình Hạ cầu tử thật là như vậy kêu chính mình, đương nhiên còn có rất nhiều đổi lại người khác kêu nói nghe tới sẽ thực dầu mỡ xưng hô. Như là bảo bối, cục cưng, bảo bảo, điểm tâm ngọt từ từ. Mỗi lần nghĩ đến đều không hiểu được chính mình nên bị buồn nôn đến khởi nổi da gà hoặc là cảm thấy ngọt ngào. Lý Hạc một lần nữa đem nàng xoa vào trong lòng ngực. Nói, trách không được mỗi khi ta như vậy kêu ngươi thời điểm. Ngươi luôn là đặc biệt vui vẻ. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta. Đương nhiên là bởi vì ngươi a. Cát Dung Nhã lo lắng hắn nghĩ sai rồi. Vội vã nói. Ta một đường đuổi theo ngươi đi vào nơi này, là không có khả năng đem ngươi cấp truy ném. Ngươi lo lắng ta không tin. Cát Dung Nhã không có trả lời, lại trực tiếp trở về tương đồng ý tứ nói. Ta cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nếu là nói tỉ mỉ, quanh mình thời không lại sẽ đình chỉ. Nàng chỉ có thể nương Lý Hạc mượn xác hoàn hồn này ra diễn nói bừa cái kiếp trước kiếp này chuyện. Xưa, nàng nói chuyện bộ dáng thập phần ủy khuất, cũng chính là bởi vì nàng biết Lý Hạc liền tính không quá tin tưởng. Lại cũng luyến tiếc chính mình khổ sở, hắc, vừa rồi kia một ôm nhưng thiếu chút nữa làm nàng nhạc phiên. Thật đúng là không uổng công chính mình vừa rồi lo lắng vô ích hồi. Cát Dung Nhã tâm thái hảo, về điểm này nhi khổ sở tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhưng thật ra Lý Hạc lại lâm vào tự trách giữa, một hồi lâu lại nói, liền tính là ngươi nói bừa, ta cũng tin, kỳ quái. Hắn làm sao vậy, như thế nào đột nhiên tưởng khai? Ta nghĩ thông suốt, Lý Hạc không trong chốc lát liền cho nàng đáp án, vô luận là cái gì nguyên nhân, chỉ cần ngươi một lòng vì ta, kia liền đã chọn đủ. Lý Hạc đem nàng từ chính mình trên người xé xuống dưới, nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc nói, ta từ trước nghĩ nhân sinh nên kiến công lập nghiệp, thắng được hoàn thành tác phẩm khen ngợi, nhưng có nhân sinh này một chuyến sau, ta nhưng thật ra cảm thấy vô luận thành tựu là cao là thấp, chỉ cần đem chính mình nhật tử quá hảo, vui vẻ liền hảo, cho nên chúng ta kế tiếp phải hảo hảo sinh hoạt đi. Ngươi biết tâm ý của ta. Ta chính là lo lắng ngươi ái không phải ta thôi. Nghe thế câu nói, Cát Dung Nhã nói không cảm động là không có khả năng. Cát Dung Nhã đỏ hốc mắt, vùi đầu vào nàng ngực. Ta sao có thể không yêu ngươi? Này cực kỳ giống trong thế giới hiện thực nàng cùng Hạ Chi Lý bộ dáng. Luôn có người ta nói nàng giống lão mụ tử, mỗi ngày vây quanh Hạ Chi Lý chuyển, vì hắn đi theo làm tùy tùng. Giống như là cái gì học tam tòng tứ đức nữ nhân giống nhau. Thật đáng buồn lại không thú vị. Nhưng mà những người đó lại không hiểu được Hạ Chi Lý đồng dạng cũng có thể vì chính mình trả giá. Hắn có khả năng trả giá hết thảy, chỉ là bọn hắn trả giá địa phương bất đồng thôi. Như nhau hiện tại Lý Hạc sở dĩ mang nàng tới này tòa rời xa kinh thành thị phi trang viên, lãnh nàng thân thủ chế tạo chính mình gia viên, thậm chí làm nàng một lần nhìn thấy ở trong thế giới hiện thực chính mình cùng Hạ Chi Lý tương lai hẳn là như thế nào, kia liền khiến nàng cũng đủ cảm động. Cát Dung Nhã đang muốn lại nói chút cái gì lấy đáp lại Lý Hạc thâm tình khi một đạo hiện mà dễ nghe điện tử tạp âm lại chi chi mà truyền tới bên tai. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.